Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bất tử bất diệt, chương Hãy để mọi chuyện qua đi. Ở phần trước, sau khi ma niệm bộc phát, thì Độc Cô Bại Thiên đã đánh bại được Ngân Nhiêm đạo nhân. Tuy nhiên, hắn cũng đã bước đầu khống chế được ma niệm trong lòng, không để cho nó bộc phát ra giữa đám đông. Ở trong quá trình này thì hình như có sự xuất hiện của cả Tư Đồ Minh Nguyệt. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Ngân Nhiêm đạo nhân đã bất tỉnh, không phải vì uy lực kinh thiên của Độc Cô Bại Thiên, mà vì là bị hắn sỉ nhục. Đường đường là cao thủ tiền bối nổi danh, lại bị tên hậu bối ngồi lên đầu, bảo sao không tức giận. Lý Phong thấy Độc Cô Bại Thiên ngồi lên đầu lão đạo biết là không ổn, nhưng hắn định ngăn cản cũng không kịp. Càng không ngờ tới sẽ được chứng kiến một màn bi hài như vậy. Đây là Lý Phủ, hắn có nghĩa vụ bảo vệ tân khách. Hắn định đi vào giáo huấn Bại Thiên một phen. Lúc này Độc Cô Bại Thiên đã đứng dậy, thân hình cao lớn khôi ngô, xoay một vòng ôm quyền rồi nói. Hôm nay tại hạ dụng thần công gia truyền, gia tăng sức mạnh, thật ra là bị bức bách. Tại hạ Độc Cô Bại Thiên không phải là người vô lễ ngạo mạn. Người kính ta một thước, ta kính lại một trượng. Nếu như vô cớ xúc phạm ta, ta cũng sẽ không tử bi như Phật mà sẽ liều mạng ứng phó. Nói đoạn ngã ngửa xuống đất. Lúc này mọi người cuối cùng đã minh bạch vì sao công lực của hắn đột nhiên tăng như vậy. Đương nhiên cũng có nhiều người tỏ vẻ nghi ngờ. Vì dù sao vừa rồi công lực của Độc Cô Bại Thiên vô cùng thâm sâu. Tư Đồ Minh Nguyệt hòa dùng thất sắc kêu lên một tiếng thất thanh. Bại Thiên ca ca. Sau đó chạy nhanh tới. Bọn người Chu Thiên Chính, Vương Phi cũng chạy vội vào. Liễu Như Yên phân vân, nhưng San Nhi thì lại không cố kỵ gì mà chạy tới. Lý Phóng cùng năm đại vương cấp cao thủ cũng tiến vào. Độc Cô Bại Thiên cảm thấy mình nằm trên mặt đất. Sau đó thân thể tựa như mất đi tri giác. Nhưng nội tâm của hắn lại thanh tịnh vô cùng. Hắn cảm giác được hắc ám vô tận đang vây quanh, khiến hắn vô cùng sợ hãi, đồng thời lại có cảm giác thân thuộc, nhưng Thủy Chung vẫn không nghĩ ra rốt cuộc đã gặp tình cảnh tương tự này ở đâu. Càng nghĩ lại càng mơ hồ, đầu thì đau như búa bổ, sau đó hắn ngất đi. Sau khi tỉnh lại, hắn mới biết là mình đã ngất xỉu 3 ngày. Hắn không biết trong 3 ngày đó đại danh của hắn đã truyền khắp Thành Phong đế quốc, trở thành một mẫu thanh niên cao thủ. Cho dù là thượng tần, vương tôn quý tộc cũng biết đến đại danh của hắn. Kiều truyền công pháp đã trở thành môn võ công danh tiếng, lại thêm có thể đẩy tiềm lực cơ thể phát huy đến cực hạn, cho nên được coi như một tuyệt học để liều mạng. Trong nhất thời, Độc Cô Bại Thiên đã trở thành chủ đề bàn tán trong giới võ lâm của Thanh Phong đế quốc, trở thành cái đích cho mọi người noi theo. Vô số thanh niên hạ quyết tâm muốn tranh tài với hắn. Đương nhiên cũng có không ít nữ tử trẻ tuổi coi hắn như thần tượng. Vừa tỉnh lại, hắn ngửi thấy mùi hương hoa nhài quen thuộc, trái tim hắn run rẩy, hắn không dám mở mắt. Hắn không nghĩ, cũng không muốn đối mặt với hình bóng đó. Bên tai hắn vang lên những lời thì thầm. Bại Thiên ca ca, rốt cuộc huynh đã bước chân vào giang hồ, huynh không đến Vô Song đế quốc mà lại đi đến Thành Phong đế quốc. Nếu muội không đại biểu sư môn đến thăm hỏi Lý Lâm tướng quân, căn bản sẽ không gặp lại huynh được. Muội biết huynh chán ghét muội, không để ý đến muội, là ý chí của muội không đủ kiên định. Huynh vì sao không để cho muội một ít thời gian? Kỳ thật muội luôn nhớ đến huynh. Nói rồi nàng bật khóc vừa nói. Bại Thiên ca ca, huynh mau tỉnh lại đi. Muội muốn nghe huynh gọi muội là Nguyệt Nhi, không muốn thấy vẻ mặt hở hững của huynh. Huynh an tâm dưỡng thương. Muội sẽ sắc thuốc cho huynh. Độc Cô Bại Thiên nghe tiếng bước chân dần đi xa, chậm rãi mở mắt, trong lòng cảm thấy xúc động. Đúng lúc đó rèm cửa đột nhiên bị vén lên, hắn cả kinh, như có người đến gần như vậy mà hắn không cảm nhận được. Chỉ thấy Yêu Thiên Vương Lý Sương tiến vào, hắn cảm thấy nhẹ nhõm, không cảm nhận được công lực của cao thủ vương cấp cũng là chuyện bình thường. Tiền bối, hắn định bước xuống giường. Lý Sương đỡ hắn nằm xuống mở miệng. Không cần đa lễ. Vừa rồi vì sao ngươi lại giả vờ ngủ? Bởi vì cô nương kia sao? Tiểu tử, ngươi nên quý trọng những gì trước mắt. Đừng để đến tuổi như của ta, ngươi sẽ thấy hối hận. Không phải. Độc Cô Vại Thiên ấp úng một lúc thầm nghĩ. Lão Thành Tinh, không chuyện gì có thể giấu hắn được. Chàng trai trẻ, không cần ngại, ta cũng đã trải qua thời tuổi trẻ, có gì mà không hiểu chứ. Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Ta lại Lý Phủ là đợi ngươi tỉnh lại để nói chuyện vài câu. Ta cũng rất thích ngươi, có sự tình gì hoặc là gặp phiền phức cứ tới Bái Nguyệt Đế Quốc tìm ta. Đa tạ Lý tiền bối đã quan tâm. Độc Cô Bại Thiên thực sự cảm động. Một cao thủ vương cấp không ngờ lại bình dị thân cận như vậy, chỉ vì muốn nói với mình vài câu mà đợi những 3 ngày. Lý Sương nói, ta có biết một chút thuật xem tướng nhưng vẫn không nhìn thấu được ngươi. Tương lai chắc chắn người sẽ gây lên sóng to gió lớn cho đại lục, hơn nữa còn vượt xa phạm chủ của đại lục. Thực sự không biết tình cảnh đến lúc đó sẽ như thế nào, cũng rất đáng để mong đợi. Gì thế nhỉ? Tiền bối, văn bối thực sự không hiểu người đang nói gì. Độc Cô Bại Thiên sớm đã tự miệng ra ra hắn biết được rằng cuộc sống của hắn sẽ không thể nào như người bình thường được. Nhưng thực sự ra sao thì không ai nói rõ. Ta luôn cảm giác thấy gã trẻ tuổi nhà ngươi có rất nhiều bí mật, ngươi thì lại cố ý giấu giếm. Ta không tin tưởng vào thần công tiến bộ vượt bậc của ngươi, nhưng thật ra là chuyện gì thì ta cũng không nắm chắc. Ngươi yên tâm, ta cũng không phải là kẻ thích đi soi mói bí mật của người khác. Lý Sương cười nhìn Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Lý Sương lại tiếp. Hiện tại những người trẻ tuổi càng lúc càng lợi hại, thật đúng là hậu sinh khả úy. Độc Cô Bại Thiên thăm dò. Tiền bối có vẻ có nhiều suy tư, nhưng tuyệt đối không phải bởi vì biểu hiện của vãn bối mấy ngày trước đây. Lý Sương đáp, không sai. Mấy ngày trước tại Bái Nguyệt Đế Quốc ta đã gặp qua một tiểu cô nương. Ta thấy cô bé ấy căn cốt rất tốt, định thu làm đồ đệ. Nào ngờ, ai, thật đáng xấu hổ, ta không ngờ còn bị nó chém đứt hết cả râu. Nói xong trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng hổ thẹn. Độc Cô Bại Thiên vừa nghe xong, khẳng định ngay chính là Huyên Huyên. Chỉ có tiểu ma nữ tình quái đáng sợ đó mới có thể gây ra những chuyện giống như vậy. Tiền bối, thiếu nữ mà người nói, khả năng là bằng hữu của vãn bối. Nàng ta cư xử như vậy là do lớn lên ở chốn sơn giã, căn bản không hiểu quy củ của võ lâm. Tiền bối đừng để tâm làm gì. Vừa nói hắn vừa bí mật quan sát vẻ mặt của Lý Sương. Lý Sương nói, những hành động của cô ta tịnh không để trong lòng. Làm cho ta cảm thán chính là cô ta tuổi còn rất nhỏ, không ngờ công lực còn cao hơn cả ta. Bằng hữu này của ngươi xứng đáng được gọi là một thiên tài. Dạ phải, nàng ta đã đạt đến tu vi đế cấp. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy à. Lý Sương không kiềm được cảm thán. Lão lại nói tiếp. Ta cũng rất đánh giá cao gã trẻ tuổi nhà ngươi. Thành tựu trong tương lai chắc chắn sẽ không kém cô ta. Được rồi, ta phải cáo từ đây. Ngày hôm nay bái biệt, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại tiền bối. Nếu có cơ hội, văn bố nhất định sẽ đến Bái Nguyệt Đế Quốc để bái phỏng. Duyên phận của ta và ngươi không kém, sớm muộn cũng gặp lại thôi. Ta tin tưởng ngươi không bao lâu nữa sẽ danh động thiên hạ. Đa tạ lời chúc của tiền bối. Được rồi, những bằng hữu vẫn chưa đến đó của ngươi. Gọi cái gì mà Đinh Bình Vương Phi? Dạ phải, đó là bằng hữu mới quen của vãn bối tại Lý Phủ. Độc Cô Bại Thiên trong lòng rất cảm động. Tốt rồi, gặp lại sau. Lý Sương nói xong sải bước rời đi. Tiền bối bảo trọng. Độc Cô Bại Thiên đối với vị tiền bối cao nhân này vô cùng cảm kích. Trước trận đấu võ chính lão đã cho hắn uống tâm hoàn, sau đó lại ngồi chờ đến khi hắn tỉnh lại. Hắn chậm chậm bước xuống giường, đi đến bên song cửa. Kỳ thực thương tích của hắn chịu ở tại. Lúc sơ bộ xả thân thành ma đã được chữa trị, chỉ là sau đó tiềm năng thân thể bị phóng thích hoàn toàn nên sức cùng lực kiệt. Bây giờ hắn lại cảm thấy hơi đói bụng. Ngay lúc đó hắn trông thấy một người trong viện, một thanh niên vô cùng tuấn mỹ, chính là Lưu Sư Huynh mà Tư Đồ Minh Nguyệt vẫn hay gọi. Độc Cô Bại Thiên cảm thấy chua xót trong lòng. Hắn tưởng nhớ lại những hành động, động tác thân mật trong rừng ở Trường Phong Trấn giữa hắn và Tư Đồ Minh Nguyệt, nhớ lại những lời mà Tư Đồ Minh Nguyệt đã nói. Huynh ấy có lý tưởng, có khát vọng, muốn từ đại lục xông pha thiên hạ. Trong lòng hắn từng cơn đau lại nhói lên. Sau đó thì hắn lại tự trách mình. Vì sao chứ? Vì sao mà ta không thể quên được Nguyệt Nhi? Chẳng phải là đã thề lần sau gặp lại thì phải thản nhiên đối diện hay sao? Hắn đến trước bàn, cầm bút viết lên 3 phong thư tín. Một phong thư viết cho Lý Phóng để xin lỗi. Đại ý là đã gây phiền toái cho Lý Phóng tại Lý Phủ, cho nên rất áy náy trong lòng. Chỉ là có việc gấp không thể đến xin lỗi tận mặt. Một ngày nào đó nhất định sẽ đến trước cửa thỉnh tội. Phong thư thứ hai viết cho bọn Đinh Bình, Lưu Giật Phong. Nguyên văn là vừa mới gặp như quen biết từ lâu, đến lúc bạc đầu như thọ mới quen. Có duyên với nhau thì thâm giao huynh đệ, đâu cần phải chỉ năm tháng. Đệ có chuyện gấp buộc phải đi ngay, mong huynh đệ lượng thứ. Ngày nào đó gặp lại, nhất định phải uống ba chén rượu phạt, thủ tạc với mọi người. Phong thư thứ ba hắn do dự một lúc rất lâu, nhưng cuối cùng cũng đặt bút viết. Nguyên văn: Nguyệt Nhi, vì huynh có chuyện gấp nên phải đi ngay, chúc muội sớm học thành tài. Huynh tin tưởng không bao lâu sau, bốn chữ Tư Đồ Minh Nguyệt sẽ vang dội khắp Võ Lâm đại lục. Đồ Cô Bại Thiên vốn định viết cho Liễu Như Yên và San Nhi một phong thư nữa, nhưng sau khi suy xét hồi lâu, cuối cùng hắn không để bút. Lúc này Độc Cô Bại Thiên đã vào trong dãy núi ở bên ngoài Khai Nguyên Thành. Thâm tâm hắn ngổn ngang tâm sự, có chua xót, có mừng vui, có tự hào. Mấy ngày nay, rất nhiều sự tình đã phát sinh. Hắn không những đả bại lão bối cao thủ Ngân Nhiêm Đạo Nhân của Lạc Tiên Cung ở Thanh Phong Đế Quốc, mà còn kết giao với một đám bằng hữu. Hơn nữa gặp được Nguyệt Nhi, thanh mai trúc mã của hắn, ruột gan trăm mối tơ vò. Hiện giờ hắn có chút hối hận, âm thầm tự trách bản thân mình, lưu thư lại rồi bỏ đi như vậy, thật là không phải với Lý Phóng, với những bằng hữu đó, càng không phải với Nguyệt Nhi. Suy cho cùng cũng bởi vì hắn không quên được Tư Đồ Minh Nguyệt, tình yêu đầu tiên thật khó mà quên được ngay. Mối tình đầu khó quên bởi vì trong lòng vẫn ôm ấp hương vị của nó, tiếc nuối về cái thở ngây thơ hồn nhiên, tình yêu hoàn toàn trong sáng. Tình đầu khó quên bởi vì những lời thề non hẹn biển vẫn còn văng vẳng bên tai, bởi vì giọng nói ấy, nụ cười ấy vẫn như hiện lên ngay trước mặt, bởi vì quá khứ vẫn chưa phai mờ trong tâm linh của hắn. Độc Cô Bại Thiên trong đầu cứ thế khổ sở dày vò mình về mối tình đầu không thành với Tư Đồ Minh Nguyệt. Hắn thực sự rất muốn nhanh chóng quên đi những ký ức đau buồn đó. Trong đầu hắn cứ suy nghĩ lung tung, bất chi bất giác đã tiến sâu vào dãy núi. Trước mắt hắn những cây cổ thụ cao tận trời xanh, quái thạch vô số. Hắn hơi giật mình, địa phương trước mắt này rõ ràng rất có ít người lui tới. Đây đúng là một nơi tuyệt hảo để tu luyện. Hắn trong lòng thầm kêu may mắn, không ngờ là cứ bước bừa mà đi lại gặp được một nơi như thế. Độc Cô Bại Thiên dẹp nỗi buồn sang một bên, bắt đầu nghĩ về sự tình trước mắt. Hắn phải nhanh chóng để thăng công lực, bởi vì mặc dù bản thân hắn đã trở thành danh nhân của Thanh Phong Đế Quốc, nhưng trên thực tế công lực lại không tương xứng. Tuy nhiên, sau khi đi một vòng trong rừng, hắn thủy chung vẫn không thể tĩnh tâm được, trong đầu cứ không ngừng hiện lên bóng hình của Tư Đồ Minh Nguyệt. Hắn nỗ lực nghĩ về những sự tình của bản thân để cố quên nàng. Ta bước vào giang hồ để làm gì chứ? Là để truy cầu cực hạn của sức mạnh ư? Là để phục hưng lại Độc Cô gia? Là vì võ học, võ đạo niết bàn, khám phá sinh tử sao? Hay là vì thống nhất đại lục? Đều không phải. Là một thứ trực giác mách bảo ta phải bước vào giang hồ, trước tiên tìm cách để cường đại bản thân. Nhưng có một sự tình là điểm yếu đang chờ ta làm. Rốt cuộc là sự tình trọng yếu gì chứ? Ai... Làm người thật có quá nhiều phiền não, sinh hoạt vô ưu vô lự lúc thiếu thời, thật làm cho người ta hoài niệm. Trực giác mách bảo hắn đoạn tình ái giữa hắn và Tư Đồ Minh Nguyệt nên sớm kết thúc, hắn bắt đầu suy xét lại. Minh Nguyệt đã muốn rời khỏi ta, tự hài lòng với mình, ta vẫn còn yêu nàng, ta hy vọng nàng sẽ được vui vẻ hạnh phúc, hy vọng nàng được ở cùng với người mà nàng thực sự yêu thương, tuyệt không nên ngăn trở. Chỉ là không biết lưu sư huynh đó của nàng nhân phẩm như thế nào. Mỗi người đều có phúc phần riêng, đó là sự lựa chọn của nàng. Nàng rất đủ dũng khí để đối diện với tương lai phía trước. Ta vì cớ gì lại biến thành cao thượng như vậy không biết. Không phải là ta đã tha thứ cho nàng rồi sao? Tình yêu không phải là chiếm hữu. Bạn thích mặt trăng, tuy không thể hái mặt trăng xuống đem thả vào trong bồn nước nhà bạn. Nhưng ánh trăng vẫn sẽ chiếu rọi trong phòng bạn. Yêu một người không nhất thiết phải có được người đó, mà còn có những cách khác. Hãy để người mình yêu trở thành hồi ức vĩnh hằng trong cuộc sống của bạn. Đoạn tình cảm này theo lý trí mà nói thì nên kết thúc. Hãy để cho mọi thứ dừng lại ở đây thôi. Giữ cho hồi ức còn lại vĩnh hằng. Hãy cứ để quá khứ trôi qua. Đầu cô Bảy Thiên leo lên ngọn núi cao nhất, trải tầm mắt nhìn xuống dãy núi dưới chân. Dải núi trùng điệp uốn lượn như rắn chạy tít về phía xa, cảm giác không còn áp bức như lúc dưới chân núi nữa. Hắn nhất thời tỉnh ngộ ra, đó là bởi vì khi đạt đến một độ cao nhất định thì mọi thứ đều ở dưới chân mình. Đỉnh cao của cuộc đời ta là ở đâu? Vũ đạo cực hạn ư, hay vận mệnh? Khi lên đến tuyệt đỉnh thì mọi núi cao đều trở thành nhỏ bé. Ở độ cao này có cảm giác như đang phủ thị chúng sinh, nhất thời làm hắn quên hết phiền muộn, hào khí trong lòng dâng lên ngất trời. A! Hắn ngửa đầu lên trời hét lớn, một trận gió ảo tới thổi bay mái tóc đen dài của hắn. Sự tự tin cường đại đã quay trở lại. Độc Cô Bại Thiên quay người đi xuống núi, hắn muốn đem cảm ngộ thành hành động. Hắn tìm một khu vực bằng phẳng trong dãy núi để tu luyện võ công. Liên tiếp mấy ngày, từ nơi đây không ngừng truyền lại những tiếng oanh oanh. Dã thú gần đó sợ hãi chạy trối chết. Độc Cô Bại Thiên đang cố gắng hòa hợp Kinh Đảo Thiên Trọng và Minh Vương Bất Động, nhưng hiệu quả không được lý tưởng cho lắm. Vô luận là hắn nỗ lực thế nào cũng không có cách nào quán thông hai loại tâm pháp. Một thứ chí cường chí mãnh, cuồng bá vô đối, cách kia thì lại như thanh phong minh nguyệt, phiêu miếu hư vô. Căn bản là hai thứ tâm pháp hoàn toàn bất đồng. Mệt mỏi đến cùng cực, ngược lại hắn còn bị hai chữ tâm pháp này phản phệ. Thổ ra một ngụm tiên huyết, Độc Cô Bại Thiên chậm chậm đứng dậy đi sâu vào trong rừng, tìm đến nơi nào có nguồn nước để uống cho đã khát. Hắn ráo rác tìm kiếm, đột nhiên phát hiện ra một đàn hươu rừng ở phía xa. Nét mặt hắn lập tức hớn hở, tưởng tượng ngay đến món thịt hươu ngon lành. Tuy nhiên, ngay lúc đó đàn hươu cũng phát hiện ra hắn, liền bỏ chạy tứ tán. Ngay trong khoảnh khắc đó, Độc Cô Bại Thiên đột nhiên có chút linh cảm. Hắn vỗ mạnh vào đùi. Phải rồi, sao lại phải dung hợp chúng lại làm một? Chẳng phải hai loại tâm pháp đó đều là thần công tuyệt kỹ hay sao? Vì cớ gì lại không thể đồng thời kiêm tu? Có khi phân tán ra còn tốt hơn so với chỉnh hợp. Nghĩ thông được đạo lý này, hắn nhất thời vô cùng hân hoan. Mấy ngày gần đây hắn rõ ràng cảm giác được Kinh Đảo Thiên Trọng và Minh Vương Bất Động tập riêng đều đã có những bước tiến bộ dài. Nhưng khi hai thứ công pháp này hợp thành cửu chuyển thì lại tiến triển rất chậm. Nhìn thấy những mạch nước hội tụ lại thành một dòng suối nhỏ chảy xuôi xuống núi, hắn lại một lần nữa đã minh bạch được những vấn đề về luyện công. Mấy ngày gần đây hắn ngày nào cũng cố gắng dung hợp hai thứ tâm pháp xung khắc lại với nhau mà quên đi mất bản chất thuận theo tự nhiên của võ đạo. Bằng vào công lực hiện tại của ta, kinh nghiệm lịch duyệt căn bản vẫn chưa đến cảnh giới có thể sáng tạo võ học đó. Cưỡng cầu gấp rút có khi lại trở thành là biến chất. Mất đi luôn cả tâm trí bình thường, miễn cưỡng dung hợp là một thứ nghịch đạo. Ta vẫn chưa đạt tới cảnh giới của loại đạo pháp tự nhiên đó, nói chi đến chuyện nghịch thiên mà phi hành. Hắn bắt một con dã thỏ, sau đó nướng lên, vừa ăn vừa nghĩ ngợi. Hắn nhớ lại tình cảnh hai lần cùng với Ngân Nhiêm đạo nhân kích đấu, kiều truyền công pháp, ở trong Kinh Đảo Thiên Trọng có phần cương mãnh, vương bá vô đối, nhưng ở trong Minh Vương Bất Động thì lại có phần khinh linh phiêu giật, hư ảo phiêu miễu. Mỗi một chi tiết lúc đối địch lại nhất nhất hiện lên trong đầu hắn. Nhưng ngay sau đó, ban ngày thì hắn tu luyện Kinh Đảo Thiên Trọng, tôi đến thì tu luyện Minh Vương Bất Động dưới ánh trăng. Tu luyện khắc khổ làm tăng thêm cảm ngộ hơn lúc bình thường, khiến cho hắn cảm giác được nội lực trong thân thể bùng phát. Cuối cùng vào một đêm, hắn lại đột phá công lực nhảy vọt đến cảnh giới siêu nhất lưu cao thủ. Độc Cô Bại Thiên không kiềm được ngửa đầu lên trời hét lên. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, ta muốn làm cường giả của đại lục. Liền sau đó các loại tán thủ ở trong Kinh Đảo Thiên Trọng, rồi bất động kiếm pháp ở trong Minh Vương Bất Động cũng theo sự cực độ hưng phấn của Độc Cô Bại Thiên mà không ngừng xuất ra. Tầng tầng trường ảnh rồi đạo đạo kiếm quang phối hợp với bộ pháp linh động ở tại vùng bình địa trong núi không ngừng vũ động. Một trường một kiếm cuối cùng do Độc Cô Bại Thiên xuất ra chấm đứt một cây đại thụ cách đó không xa. Sau đó lại nát tan ra thành từng mảnh. Nháy mắt Độc Cô Bại Thiên đã ở trong núi này được một tháng, công lực cũng đã đạt tới mức mà hắn dự liệu. Nhưng hôm nay, khi hắn diễn luyện chiêu thức kinh thiên nhất kích ở tại cung điện dưới lòng đất đó, trong lòng hắn có một thứ cảm giác không nói nên lời, ẩn ước như đã phát giác được sẽ có sự tình gì đó phát sinh. Ban ngày, sự tình gì đó cũng chưa có phát sinh, nhưng khi đêm đến và lúc mặt trăng vừa lên, Thứ cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt. Hắn cảm giác được có cái gì đó hô hoán, một thứ hô hoán đã vượt qua ngàn vạn năm tháng, phảng phất như từ thời thượng cổ truyền về. Một thứ cảm giác đau thương dâng lên trong lòng hắn, dần dần biến thành bi ai vô tận. Đầu của Độc Cô Bại Thiên đau như muốn vỡ ra, hắn lăn lộn trên mặt đất, nhưng trong lòng thì khó chịu hơn rất nhiều. Thứ hô hoán đó giống như từ trong tâm hắn truyền lại, thanh âm càng lúc càng rõ ràng. Kinh thiên, quay lại. Độc Cô Bại Thiên cuối cùng mất hết tri giác, tuy nhiên hắn lại từ từ đứng dậy, mang theo một khí thế vô cùng cường đại. Một thế đứng bình thường nhưng lại có một cỗ khí thế hủy thiên diệt địa, khí thôn sơn hà, mái tóc dài tung bay, trông hắn như một thiên thần. Độc Cô Bại Thiên chậm chậm mở mắt ra, tựa như có hai đạo quang mang từ mắt hắn lóe sáng. Ta kinh thiên đệ nhất, quay lại đây. Độc Cô Bại Thiên tự xưng là kinh thiên đệ nhất, ngửa đầu lên trời thét lớn, thanh âm vang vọng, tựa như tiếng sấm. Lá cây trong rừng trút xuống ào ào, vô số chim chóc đậu trên cây xa xuống đất, thú rừng trốn chạy thục mạng ra khỏi núi càng xa càng tốt. Ngàn năm chờ đợi, vạn năm hô hoán, ta cuối cùng đã quay lại. Toàn đại lục sẽ rung động dưới bước chân của ta. Linh thức bất diệt, vĩnh viễn không bao giờ bị tiêu tán. Bất tử không chỉ là truyền thuyết. Đám hỗn đản ngu dốt ti bỉ vô sỉ các ngươi, cho đến lúc bọn ta quay lại thì chết chắc. Kinh thiên quyết. Độc Cô Bại Thiên thét lớn một tiếng, thân người cũng chuyển động, hữu thủ tùy ý phất lên một cái, một đạo cương khí như thực chất sáng rực đâm thẳng vào đại thụ cách đó mười mấy mét. Những tiếng oanh oanh điếc tai vang lên, đại thụ cao tận mây trời đã đổ rầm xuống đất. Độc Cô Bại Thiên lại bạt xuất ra trường kiếm, kiếm chỉ thẳng lên trời, kiếm khí trùng thiên, không phải là cương khí xông thẳng lên trời. Sau đó hắn vọt người lên, thân hình đạt đến độ cao vài chục trượng, tay trái cầm trường kiếm, quang mang sáng rực phách thẳng xuống mặt đất. Cương khí dài hơn 10 trượng giống như cầu vồng, lại tựa thiểm điện giáng thẳng xuống. Oanh! Một cái rãnh lớn rộng hơn 1 trượng, bể sâu 3 trượng, dài mười mấy trượng bỗng nhiên xuất hiện, thật đáng để gọi là một kích hủy thiên diệt địa. Độc Cô Bại Thiên tịnh vẫn chưa muốn dừng tay, thân người của hắn không ngờ có thể bất động ở giữa không trung, không ngừng huy động trường kiếm. Từng đạo cương khí giống như thần long, xông thẳng lên bầu trời, kiếm khí tung hoành, đầy trời đều là quang mang sáng rực, đao cương, khí, trùng thiên, phảng phất như muốn xé nát cả bầu trời. Từ xa nhìn lại giống như cảnh tượng lúc cuồng phong bạo vũ, vô số đạo thiểm điện, đạo nào đạo nấy, mang quang mang sáng rực, phá tan bầu trời đêm yên tĩnh, làm cho mặt trăng lên cao cũng phải ảm đạm thất sắc. Đột nhiên, Độc Cô Bại Thiên tra trường kiếm vào vỏ, cương khí sáng rực như thần long, chớp mắt tiêu biến mất, mọi thứ quay trở về yên tĩnh. Bạt kiếm vũ thiên phong, cương khí lại một lần nữa trùng thiên, thân hình Độc Cô Bại Thiên xoay chuyển không ngừng. Trên không trung từng đạo kiếm võng như một trận gió xoáy cuộn vào nhau, kiếm võng giao nhau càng lúc càng dày đặc, cuối cùng tạo thành một chỉnh thể, một ánh sáng cực lớn, cuối cùng kích thẳng xuống dưới. Oanh một tiếng, như thiên lôi đánh xuống, một đỉnh núi đã bị san bằng. Ngọn núi đổ ập xuống, những tiếng long trời lở đất, giống như là thủng cả màng nhĩ. Kiếm khí đầy trời lại quay về hư vô. Cú kích của kinh thiên đã kinh động tới mấy chục kẻ thần bí ở tại Thiên Vũ Đại Lục. Độc Cô Bại Thiên chậm rãi tra kiếm vào vỏ, bất động đứng giữa không trung, thân thể hắn phát xuất ra hào quang nhàn nhạt. Quang hoa dần dần càng lúc càng nhiều, toàn thân hắn trên dưới hào quang vạn đạo, muôn màu rực rỡ, tựa như thần Phật tản mát ra quang mang vạn trượng giữa không trung. Kinh thiên! Độc Cô Bại Thiên đột nhiên hét lên. Trong chớp mắt, quang mang vạn trượng quanh người hắn, cùng thân thể hắn hóa thành một cây thần kiếm, chiếu sáng chói lọi khắp nơi, muôn màu rực rỡ. Dĩ thần ngưng kiếm. Thần kiếm! Độc Cô Bại Thiên tựa như cầu vồng tung hoành ngang dọc giữa bầu trời. Đột nhiên thần kiếm hợp với khí thế hủy thiên diệt địa, phát ra quang mang sáng rực, dài mấy chục trượng phách thẳng lên thương khung. Bầu trời đêm ở trong chớp mắt bị xé tan, phía sau trường không bị xé nát chỉ là một phiến hư vô, vô cùng vô tận, chỉ chớp mắt sau đó nó đã liền lại. Độc Cô Bại Thiên từ không trung từ từ hạ xuống, toàn thân trên dưới hào quang bao phủ, như tựa như thần tiên. Hắn từ từ nhắm mắt lại, sau đó ngã phịch xuống đất. Lúc tia nắng đầu tiên chiếu lên mặt của Độc Cô Bại Thiên, hắn từ từ mở mắt ra. Thời tiết tốt thật à? Nhìn thấy cảnh tượng khủng bố trước mắt đã dọa cho hắn nhảy dựng lên. Những cây đại thụ cao chọc trời đã bị gãy ngã đổ xuống, những cây ránh dài cả mấy chục trượng, đỉnh núi không xa phía trước cũng bị chặt mất. Trời đất ơi, chuyện gì đã xảy ra? Hắn có một chút mê hoặc, tiếp đó liền nhớ lại sự tình xảy ra tối qua. Tối qua mình bị ngất đi, nhưng mà trước đó có người la lên. Đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện một cảnh tượng, Độc Cô Bại Thiên như một vị thần đứng bồng bềnh trong không trung, cương khí từ kiếm quang tung hoành ngang dọc đan xen lẫn nhau, rồi xông thẳng lên trời cao. Sự tình phát sinh đêm qua xuất hiện trong đầu hắn như điện xẹt, hắn chỉ kịp nhìn thấy động tác, tuyệt nhiên không nghe tới lời kinh thiên nói, chấn kinh, vì sao lại xảy ra chuyện đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ thân thể của mình đã phản bội lại tâm thần, từ khi mình có được sức mạnh đáng sợ như vậy? Công lực này quả là không thể tưởng tượng, khẳng định là hơn hẳn đế cấp hiện tại, ít nhất cũng là thánh cấp. Trời ơi, chuyện gì thế này? Đúng lúc đó một đoạn tâm pháp quái lạ đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, kinh thiên quyết. Hắn ngẩn người. Chuyện gì thế này? Mình sao tự nhiên biết được thiên tâm pháp này? Hắn bắt đầu nghiền ngẫm, kinh thiên quyết, nhưng sâu tận trong đáy lòng lại cảm thấy bất an. Ngoài dự liệu của hắn, đây chính là tâm pháp hoàn chỉnh của chiêu kinh thiên nhất kích mà hắn cùng với Huyền Huyền phát hiện ở địa hạ cung điện ở thành Thông Châu. Chấn kinh lại thêm chấn kinh, hắn nhanh chóng bị hấp dẫn như say như mê. Tâm pháp bát đại tinh thâm này thật xứng với hai chữ kinh thiên. Bên trong tâm pháp đúng là kinh thiên động địa. Hôm đó hắn cười bảo Huyền Huyền là không nên tham lam, vọng tưởng lấy được tâm pháp hoàn chỉnh. Không tưởng được hôm nay lại kỳ quặc mà lấy được. Hắn lúc đó có nói với Huyền Huyền, võ công phải tự mình tạo ra, thích hợp với bản thân mới là công phu chân chính. Đến ngày hôm nay, kinh qua nhiều cảm ngộ, hắn mới minh bạch là sự tình căn bản cũng không đơn giản. Công lực không đạt đến một cảnh giới nhất định thì cơ bản không thể nói đến chuyện sáng tạo ra võ công. Quan hệ giữa học và sáng tạo giống với quan hệ giữa chất và lượng vậy. Hai cái không thể so sánh được với nhau. Có đủ công lực, nhiều kinh nghiệm, tích lũy, cảm ngộ đến một mức độ nhất định. Có thêm kỳ duyên và tài năng thì mới có thể sáng tạo được võ công của bản thân. Hôm nay hắn may mắn có được một bảo điển ở trong mắt của người võ lâm. Trong lòng vui như điên, từ từ lấy lại bình tĩnh. Với sự tình xảy ra tối qua, hắn cũng cảm thấy bất an. Những ngày sau, Độc Cô Bại Thiên ở tại Sơn Cốc không ngừng tu luyện là kinh thiên quyết. Hắn phát hiện ra một việc kỳ quái, tu luyện công phu kinh thiên quyết này thì kinh đảo thiên trọng cũng tăng tiến, ngược lại luyện kinh đảo thiên trọng thì kinh thiên quyết cũng phảng phất như được tu luyện, dường như hai công phu này có một mối quan hệ tự nhiên. Ở trong núi 30 ngày qua, hắn dường như biến thành một con dã nhân, tóc tai bù xù dơ bẩn, quần áo rách rưới. Ra khỏi núi, hắn đi tìm một sơn thôn nhỏ. May mà tiền ở trên mình chưa mất. Thôn dân nhìn hắn với ánh mắt kinh dị. Độc Cô Bại Thiên liền mua một bộ quần áo mới, sau đó lại ăn như hổ, liên tục không ngừng. Trong núi tuy có thịt thà gì đó, nhưng tất nhiên là không có gia vị, ăn uống rất vô vị. Cáo biệt thôn dân chân chất, Độc Cô Bại Thiên lại đến huyện thành. Trước tiên ăn một bữa thịnh soạn, rồi đi tắm rửa bằng nước nóng, sau đó lại mơ mơ màng màng trở về phòng mình. Hắn không nhìn kỹ, kéo màn, rồi chui vô màn ngủ. Đang ngủ bỗng nhiên, nghe thấy một tiếng hét chói tai. A! Độc Cô Bại Thiên liền ngồi dậy. Trên giường là một giai nhân tuyệt sắc, đẹp không thể tả. Dung mạo quả là chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa. Càng nhìn lại càng thấy hấp dẫn. Tuyệt sắc mỹ nhân từ trên xuống dưới chỉ mặc có tiểu y, che phủ những chỗ trọng yếu trên cơ thể. Đôi chân dài tỏa ra ánh sáng, eo nhỏ chưa tới một vòng tay. Mông tròn trịa nở nang, hai ngọn núi nhô lên như ngạo nghễ. Độc Cô Bại Thiên choáng váng, hắn chưa từng thấy tuyệt sắc giai nhân nào mà lại dụ hoặc như thế này trước mặt hắn. Tuyệt sắc thiếu nữ nhanh nhẹn xoay người rồi mặc quần áo vào, sau đó với tay cầm thanh bảo kiếm lên, lao thẳng vào Độc Cô Bại Thiên. Sắc là người quả là dũng cảm, có ý đồ xấu xa với ta, mà bây giờ còn bình tĩnh như vậy. Sắc mặt cô gái đỏ hồng, không biết là vì giận hay vì xấu hổ. Độc Cô Bại Thiên còn đang mê mẩn gì thế này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Uy, mỹ nhân, làm gì vậy? Cô vô cớ vào phòng ta, cầm kiếm chĩa vào ta nữa là sao? Thấy ta anh Tuấn muốn dâng hiến cho ta thì cũng không làm như vậy chứ. Uy, cô đừng qua đây, ta kêu người tới à. Mỹ nữ muốn điên lên. Ngươi là đồ hạ lưu, leo lên giường của ta nằm mà còn ăn nói vô sỉ nữa à? Ta giết ngươi. Nói xong liền dùng bảo kiếm đâm vào tim của Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên hoảng hồn, thiếu nữ này quả là hung ác, muốn lấy tính mạng của hắn. Cơ thể liền nhảy sang một bên, liền mở miệng nói, dừng tay, chúng ta hãy nói cho rõ ràng, khoan hãy. Hắn phải né tránh, rất là cực nhọc. Thiếu nữ vừa cầm bảo kiếm vừa chém hắn vừa nói với giọng độc ác, sắc làng chết dẫm, người chớ, người chờ chết đi, còn cái gì để mà nói nữa, dám leo lên giường của ta nằm à? Trời ơi, đây không phải phòng số 7 sao, ta làm sao mà leo lên giường cô nằm được, đây rõ ràng là phòng của ta. Mở to mắt mà nhìn cho kỹ đi, rốt cuộc đây là phòng số mấy? Thiếu nữ mở miệng nói nhưng tay vẫn không dừng lại, một tiếng xịch vang lên, tay áo của hắn đã bị cắt mất một miếng. Toàn thân của Độc Cô Bại Thiên đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy cái kiếm của cô gái này thật là nhanh khác thường. Tuy hắn chưa đánh trả, nhưng rõ ràng cô gái này cũng chưa xuất ra toàn lực. Tốt thôi, coi như là ta nhầm phòng, cô cũng không cần hung dữ như thế, chẳng lẽ cứ cần phải lấy mạng của ta? Câu nói này, cho nên động tác của hắn chậm một chút, một tiếng xịch, mũi kiếm liền rạch một đường dài lên áo hắn, làm thành một cái miệng, da thịt lộ hết ra ngoài. Độc Cô Bại Thiên tức giận nói, uy, tiểu nha đầu, ngươi làm quá rồi đó, chẳng qua chỉ nhìn một chút, có gì ghê gớm đâu, muốn thì ngươi cứ nhìn lại ta đi. Lúc này thiếu nữ càng giận dữ, thằng khốn vô sỉ, hôm nay không giết được ngươi, ta sẽ lấy kiếm tự sát. Thanh kiếm mờ mờ ảo ảo tàn phát ra từng đợt hào quang. Độc Cô Bại Thiên biết thiếu nữ muốn làm thật. Hắn không muốn đánh nhau một cách vô vị như vậy nữa. Liền tránh né đến gần cửa sổ, dùng sức đánh mạnh rồi nhảy ra ngoài sân. Thân hình không dừng lại mà nhảy lên nóc phòng bỏ đi, nhanh chóng chạy ra ngoài thành. Hắn định dừng lại để lấy hơi, nhưng quay đầu nhìn lại, hắn hít phải một luồng khí lạnh, nhìn thấy thiếu nữ đang bay tới. Uy, cho hỏi. Ta nên gọi là đại tỷ hay tiểu muội gì đó, sao lại cố chấp quá vậy? Chúng ta không có thâm thù đại hận gì, chẳng qua không để ý nên vô nhầm phòng. Cô cần gì phải như vậy? Ta bồi thường cho cô cái gì đó được không? Ta thực sự không có ý gì đâu, xin lỗi mà. Lúc này thiếu nữ đan mặc chỉnh tề, nhưng mà thân thể hoàn mỹ như nữ thần vẫn khiến người khác thêm ham muốn. Nhất là khi nghĩ đến thân thể lõa lổ trong khách sạn, toàn thân Độc Cô Bại Thiên nóng lên bừng bừng. Đặc biệt là lúc ở trong đó toàn thân thiếu nữ tỏa ra khí lạnh, cả người Độc Cô Bại Thiên như phát sốt. Lúc đó gương mặt thiếu nữ lạnh như xương, lạnh đến run người. Trong lòng Độc Cô Bại Thiên rung động, khí tức này quen quen. Không lẽ Phi Hoa Phi Diệp Lạc Thiên Công? Hắn chửi thầm trong lòng. Mẹ nó, lại là người của Lạc Thiên Cung, ta làm sao lại xui thế này, sao cứ gặp phải cái môn phái này vậy? Ngươi là đồ vô sỉ. Ta không cần biết ngươi là ai, cũng không cần biết ngươi cố tình hay vô tình. Ngươi đã mạo phạm đến ta, ngươi cần phải trả giá. Nói xong thiếu nữ đưa kiếm chỉ vào Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên đối với Lạc Thiên Cung vốn không có hảo cảm, bây giờ lại thêm thiếu nữ bằng lãnh không thể phân biệt phải trái, đã tức giận này. Mặt không biểu tình nói, rốt cuộc muốn gì đây? Ngươi muốn gì mới bỏ qua cho ta? Tự hủy cặp mắt, phát thệ không nói ra sự việc hôm nay. Độc Cô Bại Thiên tức giận nhưng lại cười. Ha ha, điều kiện của ngươi thật tốt lành đó. Tự hủy cặp mắt, bằng vào cái gì chứ? Hiện giờ hắn thực sự là hận người của Lạc Thiên Cung. Những người này mỗi người đều man dợ. Hắn nhớ lại Dục Lão Huấn, Ngân Nhiêm và Lục Phong định bụng giáo huấn thiếu nữ này luôn một trận. Nhưng mà nhìn thấy thiếu nữ như thiên tiên, trong lòng có cảm giác thương hoa tiếc ngọc, nên không nhẫn tâm ra tay. Dựa vào cây kiếm trong tay ta. Nói xong hàn quang như lũ đổ vào thân hắn, hàn khí lẫm liệt trong thân kiếm phát ra, thành một cái màn xương trong không khí phát ra những tiếng xích xích. Da đầu của Độc Cô Bại Thiên ngứa ngáy, hắn thật không ngờ công lực của thiếu nữ cao minh đến giường này có phần vượt trội hơn cả Ngân Nhiêm đạo nhân. Hắn liền lách người né tránh, rút trường kiếm trên người ra. Đây là thời khắc kiểm nghiệm thành quả của một tháng khổ tu, sử dụng kiếm pháp ở trong Kinh Thiên Quyết. Hai đạo hàng quang gặp nhau giữa không trung rồi nhanh chóng phân khai. Không ngờ, tên vô sỉ này cũng có chút bản lĩnh, vậy thì càng không thể tha thứ. Ai cần ngươi tha thứ? Ngươi nghĩ mình là ai? Không phải ta đã nhìn thấy thân thể của ngươi rồi sao? Muốn ta không nói ra, ta sẽ nói cho toàn thiên hạ biết. Lạc Thiên Cung có một thiếu nữ trước mặt ta cởi hết quần áo, vóc dáng vô cùng. À, ta giết ngươi. Thiếu nữ nói xong, liền xông thẳng vào hắn. Độc Cô Bại Thiên nhìn thấy mục đích đạt được, thiếu nữ đã mất đi vẻ lãnh tĩnh, tâm trạng bình thường, chắc là con nít mới xuất đạo gần đây. Cây kiếm trong tay của tuyệt sắc thiếu nữ cuộn lên một trận gió tuyết đánh tay hắn. Độc Cô Bại Thiên vận khởi Minh Vương bất động, trước tiên lách người né kiếm, sau đó lại quét kiếm vào eo nàng. Hai người di chuyển nhanh chóng, nam tử cao lớn khôi vĩ, kiếm pháp cường mãnh, vừa khinh linh phiêu giật. Mỹ nữ thì xinh đẹp vô song, bảo kiếm múa lên tạo thành một màn vũ khí như tiên nữ hạ phàm. Độc Cô Bại Thiên càng đánh càng sợ hãi, một tháng nay công lực của hắn đột phi mãnh tiến, lên hẳn một tầng khác. Vậy mà đối diện đánh với thiếu nữ này mới một lúc mà đã cật lực, thiếu nữ này còn lợi hại hơn cả Ngân Nhiêm. Trong không trung, không khí ngày càng lạnh, chung quanh ba trượng hoàn toàn là hoa tuyết, 10 trượng thì là sương mù. Hắn không thể nhìn được nữa, hắn đặc biệt thấy uất ức. Võ công vừa mới có chút thành tựu đã lại gặp một đối thủ lợi hại, không cho hắn cơ hội để trổ tài, trong lòng hết sức buồn bực, nhất là trận đánh này lại không có giá trị gì. Khoan đã, ta không đánh nữa, chết lạnh mất, lạnh quá. Nói xong nhanh chóng thoái lui, vùng vẫy hai tay. Mỹ nữ bước lên mặt đầy nộ khí. Người muốn tự hủy cặp mắt phải không? Sợ ngươi à? Không có đâu. Ngươi không hỏi xem ta là ai, vì sao ta biết ngươi là người của Lạc Thiên Cung? Ngươi là ai? Độc Cô Bại Thiên ngẩn ngơ một chút rồi nói. Độc Cô Bại Thiên. Một tháng nay hắn không hề bước ra giang hồ, muốn từ phản ứng của thiếu nữ xem Lạc Thiên Cung định đối phó với mình ra sao. Là ngươi? Thiếu nữ lộ vẻ sững sờ rồi nói tiếp. Ta hạ sơn là vì ngươi, quả là đi mòn đế giày không thấy, lại tìm thấy không tốn công phu nào. Làm mù hai mắt ngươi rồi, ta sẽ mang ngươi về gặp cha ta. Lão đầu của ngươi là ai? Thiếu nữ tức giận, định động kiếm nữa, Độc Cô Bại Thiên cản lại nói. Lệnh tôn là ai? Đáo đẻ là ai mà có phúc khí quá, có được người con gái như thế này? Thiếu nữ hừ một tiếng nói. Ngươi không cần phải vỗ mông ngựa, ta là người ân oán phân minh. Chúng ta nắm được tin tức chính xác rồi. Chứng xác vụ việc của ngươi và sư thúc là do sư thúc sai trước, mời ngươi lên núi cũng không có ý tứ gì. Chỉ là cha của ta muốn xem kiểu chuyện thần công của ngươi. Độc Cô Bại Thiên đã lờ mờ đoán ra phụ thân nàng có khả năng là Lạc Thiên Cung chủ, liền mở miệng nói. Vì sao muốn xem công pháp của ta? Thiếu nữ cười lạnh nói. Ngươi sao lại không biết chứ? Hiện tại Thanh Phong Đế Quốc đều biết đại danh của ngươi. Tự sáng tạo kiểu chuyện thần công, phá chấn sơn, tuyết sơn, tuyệt học, phi hoa phi diệp Lạc Thiên Công của Lạc Thiên Cung, ở trong mắt mọi người đã trở thành kỳ tài. Độc Cô Bại Thiên nghe xong liền minh bạch, người của Lạc Thiên Cung còn biết lý lẽ, hoàn toàn minh bạch sự tình cho nên không tìm hắn trả thù, nhưng lại để tâm chuyện người của Trăng Hồ, cho rằng kiểu chuyện thần công phá được phi hoa phi diệp Lạc Thiên Công. Dạ vậy, ta cũng có chút danh khí nhỉ? Thiếu nữ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Người không biết à? Nhưng bất quá ta thấy người cũng chỉ có vậy, chỉ là đồ háo sắc hạ lưu. Độc Cô Bại Thiên phẫn hộ nói. Đầu tiên, ta không biết mọi chuyện phát sinh trong một tháng nay. Ta ở lại trên núi để luyện công, vừa mới ra ngoài lại. Thứ hai, ta không phải đồ háo sắc. Ta háo sắc ngươi khi nào? Nếu ta thực sự cùng ngươi xảy ra chuyện gì như ngươi nói đó, ta không để tâm, nhưng rõ ràng là không có chuyện gì xảy ra. Thiếu nữ không nghe nữa, dùng kiếm chém xuống. Hai người lại đánh tiếp. Độc Cô Bại Thiên càng đánh càng sợ. Thiếu nữ này không hổ là con gái của Lạc Thiên Cung chủ, tu vi hết sức thâm hậu. Làn sương mù màu bạc từ trong bảo kiếm phát ra, xuất ra từng sợi tơ kiếm khí khiến hắn phải né tránh liên tục. Hắn uất ức hết sức, nguyên bổn công lực đại tiến có thể uy phong một lần, không thể ngờ vừa xuống núi thì đã gặp phải kình địch. Hắn không để ý bị một đạo kiếm khí đánh trúng trường kiếm lập tức bị gãy làm hai. Hắn chuyển thân bỏ chạy, trong tay không có vũ khí sao có thể là đối thủ của thiếu nữ kia, nên hắn chọn cách bỏ chạy. Hắn luôn là người bị động bởi vì công lực của thiếu nữ này thực cao thâm. Thứ hai, hắn lại không có sát khí trong lòng, nên không muốn cùng đối phương quyết sinh tử. Thiếu nữ đuổi theo sát nút. Ngươi là đồ hư danh, quả là nhu nhược, quỷ chết nhát, sắc lang. Đứng lại cho ta. Trong lòng Độc Cô Bại Thiên ngứa ngáy, bị người ta truy sát phía sau, nhưng lại không dám dừng lại. Hắn mắng thầm, mẹ nó chứ, tức chết ta rồi, có sờ múi được tí gì đâu. Người đuổi đi, khinh công của ta quyết không kém hơn ngươi. Khổ tu một tháng trong núi, khinh công chính là thứ khiến hắn tự hào nhất, chủ yếu vì hắn không có lòng tin với võ công của mình, cho nên bất đắc dĩ phải luyện môn bảo mệnh cho tốt. Tiếc rằng khinh công của thiếu nữ không tệ chút nào, đuổi sát nút, thủy chung vẫn giữ vững cự ly, khiến hắn có cảm giác bị áp bức, hai chân giống như một cánh chạy như bay. Người qua đường chỉ cảm giác một làn gió thoảng qua bên mình, căn bản không nhìn rõ thân ảnh. Càng chạy, Độc Cô Bại Thiên càng kinh hoàng, chạy không thoát, đánh không lại, đúng là khó chịu vô cùng. Rốt cuộc hai người cũng chạy đến một vùng hoang dã, vắng người. Hắn dừng lại thở hào hẹn. Mỹ nữ, cô không mệt sao? Khuôn mặt thiếu nữ cũng đỏ lựng, hơi thở gấp rút, vẻ đẹp trở nên kinh tâm động phách. Tên khốn, ngươi chạy nữa đi. Không chạy, không chạy nổi nữa. Hai người lại đấu tiếp, Độc Cô Bại Thiên dùng trưởng đấu với kiếm, vất vả hơn rất nhiều. Vũ khí dày đặc cuốn theo hoa tuyết phất phới vây hắn lại. Kiếm quang lấp lánh không rời khỏi những chỗ yếu hại trên mình hắn. Xú tiểu tử, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, đúng là khiến ta hoài nghi, làm sao đánh bại được Ngân Nhiệm sư thúc. Thật sự ngươi chỉ có vậy, trong 10 chiêu là ta lấy được mạng ngươi rồi. Mẹ kiếp, còn nhãi danh, lão tử nhường ngươi mà thôi. Người ta bảo nam tử không đấu với nữ tử, vậy mà không nhìn ra sao? Tên sắc lang nhà ngươi, mồm miệng sạch sẽ một chút. Nói nhăng nữa ta sẽ cắt lưỡi. Có giỏi cắt đi. Hai người vừa đánh vừa đấu mồm mép, soạt, mỹ nữ tung xéo ra một cước, đá văng vạt áo trước ngực hắn, để lại một vết máu trên da. Ngươi định làm gì? Ngực ta không đẹp như của ngươi, muốn xem thì cứ nói một tiếng, ta cởi cho mà xem. Mỹ nữ nhớ lại tình cảnh khó coi lúc trước trong khách sạn, kiếm thế càng nhanh hơn, hàn khí giàn giạt, khiến cho nhiệt độ đột nhiên cấp tốc hạ xuống, như ở trong tiết cuối đông. Bằng hoa tuyết điệp trong suốt bay đầy trời, cây kiếm trong tay nàng giống như một con rồng bạc uốn lượn quanh mình Độc Cô Bại Thiên. Liệu thiếu nữ tung cả kiếm lẫn trưởng, một trưởng đánh trúng ngực khiến hắn thổ máu gục xuống đất, hồi lâu không bỏ dậy nổi. Đây không phải lần đầu hắn trúng Lạc Thiên trưởng, nhưng lần này không nhẹ như lần đấu với Ngân Nhiệm đạo nhân. Từ đầu đến chân hắn đều lạnh buốt, ngũ tạng lục phủ là nhộn nhạo cả lên. Tiểu nữ bước tới, đạp một chân lên lưng hắn, cười lạnh. Cái gì mà võ học kỳ tài, kiểu chuyển công pháp, chẳng qua chỉ là đồ bỏ mà thôi. Bỏ chân ngươi xuống, Độc Cô Bại Thiên thực sự phát nộ. Nha đầu lừa gạt ngươi có gì mà kiêu ngạo, ta luyện võ chưa đầy một năm, ngươi cũng mất ngần ấy sức lực mới đánh bại nổi ta. Nếu ta luyện sớm mấy năm, ngươi lại khao trương được sao? Câu nói thốt ra không chọn, mũi kiếm lạnh toát đã kề vào cổ. Nói đi, nói tiếp đi. Giọng nói của thiếu nữ vẫn lạnh lẽo như băng tuyết. Độc Cô Bại Thiên thực sự thấy mất mặt bị một nữ nhân dẫm chân lên người. Dẫu nàng ta xinh đẹp cực độ, nhưng không nén nổi cảm giác chán ghét trong lòng. Nhưng đang bị lép vế nên đành cúi đầu. Người bỏ cây kiếm xa ra một chút, nhấc chân cao hơn một tí. Hiện tại ta đã là một kẻ trọng thương, người còn sợ cái gì? Thiếu nữ bật cười. Ngươi, hử. Ý của câu nói rất rõ ràng. Lưỡi kiếm lạnh lùng, càng là bàn chân xinh đẹp của nàng ngăn cản, cuối cùng cũng rời khỏi thân thể hắn. Hắn gượng đứng dậy nhúc nhích một chút, cảm giác vùng bụng và ngực đau buốt, toàn thân chìm trong hàn khí. Xin hỏi tên của tiểu thư. Lãnh Vũ. Tên hay lắm, cũng giống như người, bằng thanh ngọc khiết, thanh tân điển nhã. Là tên cung chủ họ Lãnh, vậy tiểu thư là thiếu công chủ sao? Bớt nói vớ vẩn đi, sắc lang. Ngươi tự hủy hai mắt hay là để ta giúp? Độc Cô Bại Thiên lùi lại hai bước rồi nói, để ta tự mình đi. Ai, không ngờ Độc Cô Bại Thiên ta anh hùng như thế mà lại đến nước này. Nói đoạn hắn không còn giữ lại chút gì phong phạm cao thủ, đột nhiên cất bước bỏ chạy miệng mắng. Để nhá đầu lừa đảo, sớm muộn gì lão tử cũng thực sự xử lý ngươi. Hắn chạy ngược lại, như mục tiêu, đây là dãy núi phía xa, nơi hắn luyện võ gần cả tháng trời. Hắn định lợi dụng hiểu biết địa hình để thoát khỏi mỹ nữ này. Lãnh Vũ điên tiết, đến trắng nhợt cả mặt mày, đuổi sát sau lưng. Độc Cô Bại Thiên cố nén vết thương, liều mạng bỏ chạy. Thoáng cái hai người đã tiến vào vùng núi sâu. Hai dải quang ảnh liên tục xuyên qua rừng núi. một vạt cổ thụ cao ngất trời hiện lên trước mắt. Độc Cô Bại Thiên thầm hoan hỉ, lao nhanh vào đó. Lúc Lãnh Vũ đến nơi thì hắn đã mất dạng. Nàng không tin là hắn chạy được bao xa, cẩn thận tìm kiếm, càng không lo hắn tấn công lén, bởi vì nàng tin vào công lực một trưởng của mình. Nhưng tìm hết cả vạt rừng vẫn không thấy hắn đâu. Lúc đó hắn đang trốn trong một cái bẫy ở sau rừng. Mấy hôm trước, thỉnh thoảng hắn đào để săn thú, ai ngờ giờ này lại phát huy tác dụng che giấu. Phía trên cái bẫy có phủ đầy dây leo ở trên sườn núi, cộng thêm lá khô, không nhìn kỹ thì rất khó lòng phát hiện. Mấy lần Lãnh Vũ đi ngoằng qua cái hố này, suýt chút nữa đạp nhầm, khiến Độc Cô Bại Thiên trốn ở dưới mà toát mồ hôi đít. Liên tục điều tức thể nội để chuyển sang trạng thái thai tức. Nghe được tiếng bước chân xa dần, hắn mới thở hắt ra, nhưng vội chế trụ nội tức bởi cảm giác được Lãnh Vũ không phải người đơn giản như vậy. Quả nhiên thoáng sau đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, hắn thầm rủa, đúng là tiểu hồ ly dạo hoạt. Chỉ nghe Lãnh Vũ lẩm bẩm, đúng là hắn không trốn ở đây, chắc đã chạy xa rồi. Hừ, ta không tin hắn chạy thoát khỏi tay ta được. Tiếng bước chân lại xa dần. Độc Cô Bại Thiên vẫn không dám động đậy, yên lặng ngồi dưới hố. Không lâu sau lại nghe tiếng bước, thầm nhủ, âm hiểm thật, dạo hoạt thật, người cứ việc tìm đi, lão tử cứ ở yên đây. Lần này tiếng bước chân biến mất rồi không thấy vang lên nữa. Trái tim phập phồng của hắn lúc này mới tạm thời thả lỏng. Trời dần tối, hắn ngồi trong hố không ngừng vận chuyển Bất Động Minh Vương, Kinh Đảo Thiên Trọng, Kinh Thiên Quyết để liệu thương. Lần trước hắn biết là Minh Vương Bất Động có đặc tính khắc chế Phi Hoa Phi Diệp Lạc Thiên Công, nhưng lần này vô tình phát hiện ba loại công pháp cùng vận chuyển giao nhau tạo thành hiệu quả không ngờ, chỉ mất mấy thời thần đã chữa lành gần nửa vết thương. Cứ theo tốc độ này, chưa đến sáng mai hắn sẽ hoàn toàn bình phục. Hắn cẩn thận mở lớp dây leo đậy trên miệng hố, nhìn ra ngoài rồi nhanh chóng bỏ lên. Ra khỏi khu rừng, hắn lết lên một gò đất nhỏ, thình lình phát hiện đằng xa có bóng người nhấp nhoáng, không phải Lãnh Vũ thì là ai. Khóe miệng liền nở nụ cười, một kế hoạch liệt diễm hình thành trong đầu óc. Nhìn theo bóng dáng xinh đẹp lẫn vào núi rừng, Độc Cô Bại Thiên hé nụ cười lạnh. Không phải cô muốn bắt ta sao? Ta sẽ đùa chơi với cô một chuyến. Hắn quay người đi theo một hướng khác. Đó là một vạt rừng lúp xúp, từng là nơi hắn kiếm thức ăn trong cả tháng trời. Nhỏ thì có thỏ hoang, lớn thì có sơn báo, đều xuất hiện ở đây. Hắn từng bố trí rất nhiều bẫy cùng với cung nỏ chạm vào là bắn. Dây cung làm bằng gân thú, tên làm bằng gỗ vót nhọn hoặc xương thú. Tuy nhiên hầu hết đã bị dẹp. Ở trên miệng hố đều phủ đầy lá. Bởi vì hắn không muốn sau mình đi rồi mà động vật trong rừng vẫn bị sa vào. Hắn không ngờ những vật dụng đó hôm nay lại được dùng để đối phó với một đại mỹ nữ khuynh thành. Hắn vội vàng sửa sang các cơ quan bẫy dập, lại bố trí hoàn tất. Vầng trăng đã treo cao, nghỉ một lát, hắn dựa vào khả năng thông thuộc địa hình, lần mò trong bóng tối, hái một ít quả dại để giải quyết qua cơn đói, sau đó tiếp tục vận công liệu thương. Trời tảng sáng, hắn chậm rãi mở mắt, sau một đêm vận công liệu thương, tình hình đã khá hơn nhiều. Liền hoãn toàn lực gia cố các cơ quan mai phục, bận rộn đến gần trưa mới xong. Hắn vẫn hơi lo lắng, đã hiểu rõ công lực của Lãnh Vũ, chỉ e như vậy vẫn chưa đủ để bắt được nàng. Nhà đầu này hận hắn vô cùng, nếu bị nàng tóm được lần nữa, chắc chắn sẽ không hay ho. Lúc đó Lãnh Vũ đang ở trong núi sâu, ăn thịt thỏ nướng, trong lòng không ngừng tính toán phương hướng chạy trốn của hắn. Nhưng tiểu tử này lại giống như biến mất tâm, không hề có dấu vết gì để lại. Nàng hận hắn muốn chết, tên khốn đã hại nàng phải qua đêm trong rừng núi. Từ nhỏ đến giờ đã bao giờ nàng phải như thế này đâu. Lúc nào chẳng như một tiểu công chúa ăn sung mặc sướng, chưa từng phải ngủ ngoài trời. Nàng cười lạnh, tiểu tử khốn kiếp háo sắc, đừng có để ta bắt được. Độc Cô Bại Thiên ở xa xa run rẩy. Còn mẹ nó, nha đầu đáng chết này đang chửi ta. Đợi đấy, xem ai mới là người nở nụ cười cuối cùng. Chiều tối Lãnh Vũ đột nhiên nhìn thấy một sợi khói bay lên từ mỏm núi xa xa, liền cười lạnh. Hừ, xú tiểu tử, cuối cùng người cũng không chạy khỏi tay ta. Đoạn thân ảnh liền lao tới mỏm núi giống như cuồng phong. Lãnh Vũ đến sát vạt rừng thì dừng bước quan sát cẩn thận địa thế phụ cận, nhưng là không thấy chỗ nào khả nghi. Khói lại bốc lên từ trong rừng, Nàng cẩn thận tiến vào, thấy được cô Vại Thiên thì đang mắng. Xú nhà đầu hạ thủ độc ác thật, ôi đau chết được, lạnh quá, đừng có rơi vào tay ta, hắc hắc. Lãnh Vũ đương nhiên hiểu là hắn nghĩ gì, giận đến đỏ bừng cả mặt. Đến sát đó nhìn qua cành lá, nàng thấy hắn đang ngồi bên đống lửa mà gặm quả dại, bèn rút bảo kiếm lao tới như tiên tử giáng trần. Đồ có Bại Thiên nghe tiếng xe gió vội quay đầu nhìn lại. Lãnh Vũ lúc này chỉ còn cách khoảng 5 trượng. Xem người còn chạy đi đâu. Đột nhiên dưới chân hụt hẫng, cảm giác không ổn liền tung mình lăng không chuyển hướng, đáp xuống bên cạnh. Dưới chân lại hẫng, đành phải tung mình lên lần nữa. Nhưng thân pháp không còn nhanh nhẹn như vừa rồi. Nàng cố để khí đáp xéo qua một cành cây cạnh đó, sau cùng cũng chập được, bèn thở hắt ra một hơi. Nhưng chưa kịp thở hết chọc khí thì cành cây bất ngờ gãy lìa, sau lưng còn vang lên tiếng gió. Đó là cung nỏ chạm vào là bắn, do độc cô Bại Thiên thiết kế. Cành cây mà Lãnh Vũ chạm vào chính là nơi giật nẫy. Nàng xoay mình sang một xích, sát sạt tránh được tên nỏ nhưng đã kiệt lực, thân thể nhanh chóng từ trên không rơi xuống. Cùng lúc một khúc gỗ nằm trong thiết kế liên hoàn đập tới, nàng không thể nào tránh được, bịch, khúc gỗ đập trúng vào sườn trái, khí huyết trong thể nội trào lên, suýt chút nữa đã phun máu ra miệng, trường kiếm rời tay, thân thể rơi phịch xuống. Bịch, nàng rơi đúng vào một cái hố, thân thể lao nhanh xuống, lúc đó mới thấy công lực cao thâm của nàng, không cần hoàn khí mà vẫn lách người sang nửa xích, bàn tay nhanh như chớp, chộp vào thành hố. Cuối cùng cũng thở được ra. Đó có Bại Thiên thầm kêu đáng tiếc. Hắn không bố trí gì ở trên thành hố. Khuôn mặt Lãnh Vũ đỏ lựng, nghiến răng nói. Tên tiểu nhân ti bỉ Độc Cô Bại Thiên, chỉ biết dựa vào quỷ kế, không có bản lĩnh chân thật gì. Đúng là vô sỉ đến cực điểm. Độc Cô Bại Thiên bật cười ha hả. Đại mỹ nhân, hôm qua tiểu hồ ly nàng giả hồ đồ, đi đi lại lại mấy lần trong rừng. Tài hạ mới thừa cơ bố trí một chút xíu chơi đùa với nàng cho vui. Không dùng lược được thì phải dựa vào trí chứ. Lãnh Vũ run rẩy toàn thân vì giận. Đã bao giờ nàng nếm mùi như thế này đâu. Ngọc thủ chống mạnh, tung người đến lao vào Độc Cô Bại Thiên. Nhưng khi thân mình vừa văng lên không trung liền hối hận, thầm trách mình đã bị phẫn nộ che lấp đầu óc. Quả nhiên, trong phạm vi 5 trượng quanh Độc Cô Bại Thiên, toàn là tên nỏ, gỗ súc, bẫy dập. Nàng liên tục bị bà xúc gỗ đập trúng, thụ thương không nhẹ. Đúng lúc đó Độc Cô Bại Thiên thầm nhủ, không ổn. Lãnh Vũ cố gượng sau khi bị đập trúng lao về phía hắn. Thân hình của giai nhân đẹp đẽ, động tác yêu mỹ nhưng lại hàm ẩn sát cơ vô hạn. Hắn nhanh nhẹn lùi lại, bàn tay như bạch ngọc của nàng nhanh chóng ép tới. Bùng! Song trưởng hai bên va vào nhau, Độc Cô Bại Thiên bị chấn bay đi, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhủ thầm, tà môn! Nhà đầu này rõ ràng thụ trọng thương, vì sao công lực lại thâm hậu hơn? Hắn nào biết, Lãnh Vũ hận hắn nhập cốt, cố áp chế nội thương, vận dụng cả 12 thành công lực tống ra một kích. Nhưng nàng cũng không hơn gì, khí lực toàn thân như bị rút sạch, hồi lâu sau mới hồi phục lại một chút. Nhìn sang Độc Cô Bại Thiên đã bỏ chạy, nàng giận dữ nghiến răng đuổi theo. Độc Cô Bại Thiên vừa chạy vừa ảo não. Không ngờ cơ quan mình tân tân khổ khổ bố trí lại không hạ được nha đầu này. Uy, nha đầu điên khùng, tha được cho người ta thì nên tha đi. Ngươi đừng mơ, hôm nay ta nhất định giết ngươi. Loáng cái đã đuổi sát theo sau. Độc Cô Bại Thiên biết lần này chạy không thoát. Hắn bèn tĩnh tâm ngưng thần giới bị, Lãnh Vũ lại xuất ra Lạc Thiên Trưởng khiến người khác lạnh buốt cõi lòng. Băng tuyết và vũ khí mở mịt trùm ra phạm vi 5 trượng. Khung cảnh giống như mộng như ảo, chiếu ánh nắng cuối ngày, khiến cho người ta có cảm giác mông lung. Độc Cô Bại Thiên đem mình vương bất động phát huy đến cực hạn, toàn thân trở nên khinh linh phiêu diêu, loáng thoáng đã có cảm giác xuất trần. Vũ khí mênh mông, băng hoa lấp lánh, giữa hai người sống như tiên nhân, nhưng là hai tiên nhân đang phẫn nộ, tiếng quyển cướp va nhau vang lên liên tục, cây gối gần đó đổ dạp, nơi hai người giao chiêu đã biến thành một lớp hàn băng. Có rất nhiều cây cối bị băng phủ kín. Lạc Thiên Trưởng, thiên địa phi hoa. Thoáng chốc mùi hương hoa điều hưu tỏa khắp, hoa bay khắp trời, khiến hắn quay cuồng, giống như say như mê. Đất trời phảng phất biến thành một biển hoa, hương thơm lạnh lẽo. Một nữ tử xinh đẹp như tiên tử lao tới. Nàng giang rộng hai tay nghênh đón, đột nhiên tỉnh lại, thầm nhủ tâm pháp mê hoặc lợi hại. Đoạn tung người lên, song cước đá vào Lãnh Vũ. Nàng bật giống như hồ điệp xuyên hoa, nhẹ nhàng tránh thoát song cước đá vào khoảng không. Hắn thầm hô hỏng bét. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại mà lạnh lẽo đã ấn vào tiểu phúc của hắn. Ọc, hắn thổ ra máu gục xuống. Lanh Vũ bước tới đạp chân lên ngực hắn cười lạnh. Không ngờ kết quả lại thế này, giờ đủ cho mà vẫn bị ta bắt được. Ta từng nói ngươi không thể thoát khỏi bàn tay của ta. Từ bé đến giờ, ta chưa bao giờ làm gì mà không xong. Ngươi là Lạc Thiên Cung thiếu chủ, đương nhiên là đủ khả năng phòng hộ, hồ phong hoán vũ, muốn làm gì thì làm, bản lĩnh khá lắm. Nó có vải thiên châm chọc như vậy, lớp sương lạnh trên mặt của Lãnh Vũ càng lúc càng dày. Tiếc là công phu của ngươi không được như mồm miệng. Tên tiểu tử âm hiểm, ngươi dám bày ra nhiều cơ quan bẫy dập ám hại, khiến ta thụ thương. Lần đầu tiên ta phải khổ sở như vậy, ngươi chết chắc rồi. Làm quỷ dưới hoa mẫu đơn cũng phong lưu, xuống hoàng tuyển ta nhất định sẽ kể với các quỷ huynh quỷ đệ là thiếu công chủ Lạc Thiên Cung có gò má mịn màng như thế nào, da trắng bao nhiêu, rồi mông. Lãnh Vũ liền tung một cước đá hắn lăn đi, thổ ra thêm một ngụm máu, tiếp đó là liên hoàn cước khiến hắn liên mồm kêu thảm thiết lăn lộn dưới đất, sau cùng là bất động, hơi thở mỏng manh, sớm đã khó lòng sống nổi. Lãnh Vũ cúi xuống. Có trách thì phải trách người chạm vào người không nên chạm. Yên tâm đi, ngươi chết rồi ta sẽ lo liệu cho. Đúng lúc đó hai mắt đang chậm chậm nhắm tít của hắn lại mở bừng ra, xạ ra hai đạo hàn quang. Hắn chỉ đợi cơ hội này, một cơ hội duy nhất. Lãnh Vũ chưa kịp phản ứng gì đã bị hắn chộp cứng lấy hai tay kéo vào lòng. Hai chân hắn kẹp chặt lấy hông của nàng, hai tay thì ôm chặt tay cùng với thượng thân của nàng. Lãnh Vũ hổ thẹn đến phát cuồng, đã bao giờ nàng bị vũ nhục như thế này. Ta giết ngươi. Nàng vận công lực toàn thân định tránh thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng được cô vệ tiên xuất thân như thế nào, từ nhỏ đến lớn là lão đại của đám lưu manh, sở trường nhất chính là kiểu đánh đấm vô lại này. Hắn ôm nàng liên tục lăn tròn dưới đất, sau cùng cắn luôn cả vào vành tai nàng. Ầm, đầu óc của Lãnh Vũ trống rỗng, liền đó phát giác ra chuyện gì đang xảy ra, liền rít lên kinh hãi. À, đổ lưu manh bỏ ta ra. Dung nhan tuyệt mỹ, ngập tràn vẻ sợ hãi. Độc Cô Bại Thiên nhất định không chịu nhả vành tai nàng ra. Nhân lúc hoảng loạn, vung tay điểm một loạt đại huyệt trên mình nàng. Tên lưu manh, ngươi còn không mau buông ta ra, nếu không ta giết ngươi. Lãnh Vũ gào đến lạc giọng, khuôn mặt hiện rõ thần sắc vừa giận vừa xấu hổ. Độc Cô Bại Thiên ôm nàng, lạnh lùng đáp. Không phải cô rất lợi hại sao? Không phải từ bé đến giờ làm gì cũng xong sao? Vậy được, đứng dậy giết ta xem nào. Tên ma quỷ sắc lang, ta quyết không tha cho ngươi. Câu nào cô cũng mắng ta là sắc lang, thực sự là ta đã chạm vào cô tí nào chưa? Còn mẹ nó, để ta thực hiện cho cô xem. Nói đoạn hắn cúi đầu, hôn lên gương mặt ngọc ngà của Lãnh Vũ, nàng kinh hoàng, hóa miệng cắn vào vai hắn. A, Độc Cô Bại Thiên đau đớn kêu lên, hắn vận lực vẩy mạnh, bịch, quẳng Lãnh Vũ xuống đất. Hắn cởi áo ra xem, thấy máu thịt nhảy nhụa. Còn mẹ nó, cô đúng là ác độc. Vốn ta định dọa cô, nhưng lần này quyết không tha được. Soạt, hắn xé ngoại y của Lãnh Vũ, nàng kinh hoàng định kêu lên, liền bị hắn phong bế huyệt câm. Hắn lần cởi hết y phục trên mình nàng, thân thể chồn trụi như tạc từ bạch ngọc. Từng đường nét mơn mởn hiện ra trước mắt. Hai quả tuyết lê vươn cao, vòng eo nhẵn mịn, cặp mông đầy đặn. Thân thể tỏa ra một vầng hào quang nhàn nhạt. Con nam nhân nào chống chọi nổi nỗi mơ hoặc cỡ này? Độc Cô Bại Thiên triệt để đắm chìm. Hắn vốn định chọc nàng một phen, lột ít y phục ra là ngừng. Giờ hắn đã quên mất bản ngã, huyết mạch dâng trào, ánh mắt hút chặt vào thân thể tuyệt mỹ. Lãnh Vũ lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt ngậm ngụa cừu hận. Nếu ánh mắt giết được người, thì ắt là hắn sớm đã xong đời không biết bao nhiêu lần. Hắn cởi y phục của mình, lao bổ vào thân thể trần trụi tuyệt mỹ, cầu dẫn vô hạn kia. Không dùng rằng, hắn thực hiện việc cần phải thực hiện. Lãnh Vũ rền lên thống khổ, nhưng không lâu sau, thân thể nàng đã phản bội lại tâm trí, bắt đầu nảy sinh ra phản ứng sinh lý. Mưa gió bão bùng kết thúc, Độc Cô Bại Thiên thỏa mãn bỏ dậy. Lãnh Vũ đã ngất đi, song nhũ như ngọc, đầy đặn nhô cao đầy những vết răng và bùn đất, khuôn mặt nhạt nhòe nước mắt. Bốp! Độc Cô Bại Thiên tự tát cho mình một cái. Mình vừa làm gì? Không phải giống như cẩm thú sao? Đáng chết, mới đây còn thương cảm vô hạn vì mất đi Nguyệt Nhi. Không ngờ hôm nay lại làm ra những việc như thế này. Hắn ảo não tự trách. Hắn chắp tay sau lưng đi đi lại lại, đột nhiên ngừng lại. Mẹ nói chứ, làm cũng đã làm rồi, có cái gì to tát đâu. Độc Cô Bại Thiên ta từ hôm nay sẽ thay đổi. Kẻ nào chạm đến ta sẽ phải trả giá đắt. Người kính ta một xích, ta kính lại một trượng. Nếu muốn chơi ta, ta sẽ trả lại gấp 10. Tư tưởng thay đổi, ở trong sâu thẳm nội tâm hắn cũng có điều gì đó thức tỉnh, bất giác công lực lại tăng lên. Hắn cơ hồ đang mơ ngủ, vừa mới rồi thiếu nữ đẹp như tiên tiên, công lực cao tuyệt kia còn truy sát hắn, giờ lại đang nằm dưới chân hắn đây. Hắn nhìn ánh nắng đang tàn, cảm giác trong nội tâm không thể tả được. Bước chân vào giang hồ, thần bất do kỷ. Lúc trước lên đường, thân nhân từng nói với hắn như vậy. Lúc ở ngoại thành Thông Châu, Huyền Huyền cũng nói như thế. Giờ hắn đã hiểu, thực sự hiểu câu nói đó. Từ giây nhất định là Lạc Thiên Cung sẽ coi hắn là sinh tử đại địch. Một thế lực hùng mạnh khó tưởng tượng nổi sẽ luôn uy hiếp sống chết của hắn. Muốn giải quyết vấn đề đau đầu nhức ắt này, chỉ có một cách là sát nhân diệt khẩu. Tiễn giai nhân giống như thiên tiên đang nằm kia, đi gặp Diêm Vương. Vô tình, tư tưởng hắn bị bẻ cong, khơi khơi muốn giết một người không có cừu hận gì lớn lao với mình, hoàn toàn đứng trên góc độ có lợi mà suy tính. Kỳ thực biến hóa tâm thái này bắt đầu chuyển biến từ cái đêm kinh thiên xuất hiện, chẳng qua là bản thân hắn không chú ý tới. Hắn mặc quần áo cho Lãnh Vũ, rồi qua một bên ngồi xuống vận công liệu thương. Ba loại tâm pháp, Minh Vương Bất Động, Kinh Đảo Thiên Trọng và Kinh Thiên Quyết cùng giao nhau vận hành theo ba đường khác nhau. Nếu người võ lâm biết hắn kiêm tu ba loại tâm pháp, hơn nữa lại dung hợp nhuần nhuyễn, nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng. Đó vốn là chuyện không thể thực hiện được.